Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 131, sinh vật khủng bố. Góc truyện audio.com. Ma lân bạch tuộc ngọ nguậy tiến lên. Thân thể nó nhìn như to lớn, nhưng tốc độ quả thực không yếu, vượt xa bất luận quái vật nào mà Tần Hạo từng nhìn thấy. Ước chừng đạt tới mỗi giây hơn ngàn mét, trình độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, nhưng như vậy cũng không thể thoát khỏi tà vu chiến hạm. Ma lân bạch tuộc thân thể khổng lồ đem từng thân đại thụ va chạm vỡ nát. Nhưng mà tà vu chiến hạm ở phía trên theo đuổi không bỏ. Sớm đã khóa chặt mục tiêu là ma lân bạch tuộc, tà vu chiến hạm bay lượn ở trên không. Hỏa lực không hề đứt đoạn bao trùm đả kích, từng khỏa đạn năng lượng đem mặt đất cũng đánh thành tổ ong. Làn da của ma lân bạch tuộc không chỗ nào còn hoàn hảo cả. Tại địa phương gần đó một cự hổ đang lười biếng nằm trên mặt đất. Nó đột nhiên giật mình, nghe được động tĩnh nơi xa, lập tức từ dưới đất đứng lên, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hướng về nơi xa phương hướng nhìn lại. Sau đó nó liền nhìn thấy một đầu quái vật khủng bố máu me khắp người. Hình thể đạt tới 200 mét lấy tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh hướng về bên này chạy nhanh đến. Phốc phốc. Cự hổ thân dài đạt tới 10 mét căn bản liền một điểm phản ứng cũng không có. Liền bị ma lân bạch tuộc đang cuống quýt đào mệnh đè thành thịt muối. Ma lân bạch tuộc chưa để hoảng sợ, nó cảm nhận được tự mình tốc độ càng ngày càng chậm. Nó liều mạng đào vong, nhưng thoát không khỏi tà vu chiến hạm truy tung, chỉ có thể đơn phương bị đánh. Nó rất nhanh liền không kiên trì nổi nữa. Tần Hạo trong lòng vui mừng. Hắn nhìn thấy ma lân bạch tuộc phía dưới máu me khắp người. Đồng thời tốc độ kia so lúc trước đã giảm bớt 1/3. Nó tuyệt đối trèo trống không quá lâu. Ma lân bạch tuộc ý thức đã có chút mơ hồ. Nó hồi tưởng lại cả đời của mình. Cực điểm huy hoàng, nhưng lúc này cũng là đi vào mạt lộ. Làm ma lân bạch tuộc chạy đến trên một mảnh đất trống. Rốt cục không thể kiên trì được nữa. Nó đổ gục trên mặt đất. Máu thịt trên người tràn ra nhuộm thẫm mặt đất, nhưng đầu ma lân bạch tuộc này vẫn là không chết. Tà vu chiến hạm thay đổi họng pháo. Hai đạo chùm sáng màu đen đánh vào phần đầu ma lân bạch tuộc. Đục ra huyết động to lớn. Chủ nhân, năng lượng ba động trên người nó đã tiêu tán. Kamen đình chỉ tà vu chiến hạm công kích, mở miệng nói, thông qua dụng cụ đo lường của tà vu chiến hạm. Đầu ma lân bạch tuộc này muốn giả chết cũng không có khả năng. Tần Hạo tự nhiên là biết rõ ma lân bạch tuộc đã bị đánh giết. Trên người nó rơi xuống điểm thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm. Xuống dưới, Tần Hạo đối Kamen nói. Chiến hạm dài 500 mét dài chậm rãi hạ xuống. Tần Hạo từ tà vu bên trong chiến hạm đi ra. Tiến về phía ma lân bạch tuộc trước mặt. Lựa chọn nhặt ma lân bạch tuộc rơi xuống thuộc tính. Nhặt thành công, thu hoạch được 355.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 5. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 4.700 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được vương cấp tiến hóa nguồn năng lượng X1. Liên tiếp điểm thuộc tính bị Tần Hạo nhặt, khóe miệng Tần Hạo lộ ra một tia thiếu dung. Các hạng thuộc tính của hắn đã tiếp cận tứ giai đỉnh phong. Đồng thời ma lân bạch tuộc rơi ra một khỏa thú vương cấp tiến hóa nguồn năng lượng. Chỉ cần đem nó tiêu hóa hết Tần Hạo tất nhiên có thể tấn cấp ngũ giai. Trở thành ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Mục tiêu chuyến này của hắn đã hoàn thành viên mãn. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thú vương vậy mà lại chết trên tay ta. Tần Hạo nhìn thân thể ma lân bạch tuộc kia đường kính vượt qua 200 mét. Trong lòng cũng là từng đợt sợ hãi thán phục, sinh vật khổng lồ như vậy, thật sự là không phải sức người có khả năng săn giết. Đưa nó cất vào tà vu bên trong chiến hạm, Tần Hạo mở miệng hạ lệnh, rõ, bên cạnh tà vu chiến hạm bắn ra ra từng đạo tia sáng đem thi thể ma lân bạch tuộc bao khỏa. Thi thể khổng lồ chậm rãi biến mất, bị truyền tống vào bên trong không gian tà vu chiến hạm. Tần Hạo tiến vào tà vu chiến hạm, lấy luyện huyết bí thuật đến đem huyết mạch chi lực của ma lân bạch tuộc đề luyện ra. Khẳng định có thể khiến tự thân huyết mạch chi lực lớn mạnh một đoạn. Tần Hạo làm tà vu chiến hạm thu nhỏ lại, đưa nó cất vào bên trong dị không gian. Chi chi chi, nhưng mà đúng vào lúc này, độc dịch trên cổ tay Tần Hạo giống như là nổi điên. Bắt đầu lo lắng rung động, bộ dáng kia khiến trong lòng Tần Hạo run lên. Độc dịch có thể cảm nhận được quái vật phụ cận mang theo bản nguyên virus. Trước đó độc dịch đều là hưng phấn, bây giờ lại là sợ hãi. Chẳng lẽ có cái sinh vật khủng bố gì đang hướng về bên này lại gần? Không chỉ có như thế, Tần Hạo trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Tựa như là có dã thú đang hướng về nơi đây tiếp cận. Muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Loại bất an này so với thời điểm trước đó bị ma lân bạch tuộc đánh lén còn mãnh liệt hơn gấp 10. Có vật gì đó đang đến. Tần Hạo đột nhiên trong lòng kịch liệt run lên. Quang thuộc tính dị năng của hắn bao trùm phương viên vài dặm. Lúc này ở phạm vi này bên trong có một cái bóng nhanh đến cực hạn bỗng nhiên xâm nhập. Trước tránh một chút, Tần Hạo bất chấp những cái khác, vội vàng thi triển không gian năng lực, xé mở một cái vết nứt không gian, trốn vào bên trong dị không gian. Thân ở trong dị không gian đen như mực, Tần Hạo lại là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Chẳng biết lúc nào ở trên mảnh đất trống, thêm một cái sinh vật hình người to lớn. Sinh vật hình người này toàn thân đều bao bọc bởi một tầng chất lỏng màu đen nặng nề. Chất lỏng màu đen này dĩ nhiên chính là bản nguyên virus. Nhưng so với những lần trước Tần Hạo gặp phải thì muốn nồng đậm hơn rất nhiều. Nó xuất hiện làm cho không khí bên trong phạm vi vài dặm cũng che kín hắc sắc virus. Mắt trần cũng có thể thấy được. Cái này, đây là vật gì? Tần Hạo con ngươi có chút co vào. Cho dù là thân ở bên trong dị không gian, trong lòng Tần Hạo cũng dâng lên một cỗ cảm giác uy hiếp nồng đậm tới cực điểm. Phảng phất vừa phát ra thanh âm liền sẽ bị hắc sắc sinh vật hình người này xé thành mảnh nhỏ. Luận hình thể, sinh vật hình người xa xa không bằng ma lân bạch tuộc. Nhưng trên người nó lại phát ra khí thế lại mạnh hơn so với ma lân bạch tuộc rất nhiều. Cả hai một cái là trời. Một cái là đất, đây tuyệt đối là sinh vật so với ma lân bạch tuộc còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Sinh vật nhân hình nọ vòng chung quanh, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút, nó khẳng định là bị động tĩnh do tà vu chiến hạm của Tần Hạo trước đó oanh sát ma lân bạch tuộc tạo thành hấp dẫn tới. Sinh vật nhân hình cúi đầu, nhìn thấy tiên huyết dưới chân, đây là máu trước đó ma lân bạch tuộc chừa lại, cái mũi của nó run run. Người ngửi hương vị lưu lại trong không khí, tựa hồ là đang tìm kiếm hướng đi của đầu quái vật lưu lại chỗ máu thịt này. Tiếp theo sinh vật hình người bỗng nhiên quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Phương hướng kia chính là phương hướng chỗ Tần Hạo. Nhìn cái gì vậy, Tần Hạo cũng là bị giật mình. Bất quá hắn trốn ở bên trong dị không gian. Sinh vật hình người này hẳn là không phát hiện ra hắn mới đúng. Lấy gen nguồn năng lượng cùng không gian dị năng đạt tới LV7. Tần Hạo tại bên trong dị không gian ngốc thời gian rất lâu cũng có thể làm được. Chỉ cần chờ đợi sinh vật này rời đi là được. Nhưng mà Tần Hạo nheo mắt, hắn nhìn thấy này hình người sinh vật gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Tựa hồ xuyên thấu qua không gian bích lũy, phát hiện hắn ẩn thân bên trong dị không gian. Cái này ra hỏa sẽ không phải cũng có thể tiến vào dị không gian a. Tần Hạo trong lòng ẩn ẩn có bất diệu dự cảm, giống, sau một khắc sự tình khiến lòng Tần Hạo cảm giác nặng nề liền phát sinh. Đầu hắc sắc sinh vật hình người này đột nhiên hướng về phương hướng chỗ Tần Hạo vọt tới. Nó nhô ra một cái lợi chảo, hung dữ hướng về trong hư không vạch một cái. Cách chương.